Alo, 114 xin nghe. Cháy à? Cháy đâu nhỉ? Quái, sao mùi gì khét khét thế nhỉ? Alo, 114 đây. 114 đây. Alo, quái quái lạ, sao mùi gì khét thế nhỉ? Cháy đâu nhỉ? Ái trời ơi, trời ơi, ngay ở ghế mình đây. Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà, chọc tiết gà là chọc tiết gà, vật lông gà là vật lông gà, ăn thịt gà là ăn thịt gà, anh em mình là một gia đình, một gia đình là chơi hết mình, chơi hết mình là lên thiên đình, lên thiên đình rồi nhảy sập sinh, nhảy sập sinh là nhảy sập sinh, yeah.